Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, trang 67. Nàng không rõ ràng lắm mục tái ngôn chi tiết, trực giác nói cho nàng trước mắt nam nhân rất mạnh, vì thế nàng thái độ thực cẩn thận, không cự tuyệt cũng không dám dễ dàng tiếp thu. Ta có thể tìm được Lilith. Nhưng người có thể cho chúng ta cái gì? Mục tái ngôn đẩy ra Hồng Mao. Chúng ta có một vị chuyên nghiệp tạo hình sư. Có thể làm đại gia chính đại quang minh mà xuất hiện ở cung đình tiệc tối thượng. Hồng Mao. Ngoặc kép. Hồng Mao. Ha ha ha, đúng vậy, ta có thể. Lục Ngữ Nông chú ý ngoài cửa sổ chim bay thật lâu. Rốt cuộc trong tình huống bình thường, sẽ làm Hắc Sơn Dương chi xúc cảm hứng thú đồ vật đều không thế nào bình thường. Nàng nhìn Điểu. Điểu nhìn nàng. Nàng đem quả hạch phái mảnh vụn ném đến cửa sổ thượng, thối lui nhất định khoảng cách, lẳng lặng chờ đợi. Những cái đó chim chóc cũng không bay tới mổ, vì thế nàng tạm thời từ bỏ miệt mài theo đuổi chuyện này, chuyên tâm sắm vai hảo đêm nay muốn tham gia cung đình tiệc tối quý tộc tiểu thư Lilith. Chủ tiệm vì nàng đưa tới nhất hoa lệ châu báu cùng cắt may hoàn mỹ hoa phục. Mặt tiền cửa hàng dưới lầu bọn kỵ sĩ ăn không ngồi rồi, bởi vì quý tộc tiểu thư chọn lựa quần áo giống nhau ít nhất đều phải vài tiếng đồng hồ. Ở thời gian tiếp cận chính ngọ thời điểm, Lục Ngữ Nông rốt cuộc thấy tìm tới môn. Ba vị người chơi, bọn họ là bị chủ tiệm dẫn tới. Nguyên bản tóc đen thành người da trắng, thường thấy tóc vàng tóc nâu. Phương Đông cốt tương ngạnh sinh sinh họa thành phương Tây bề ngoài, vì bọn họ hóa trang người kỹ thuật tương đương không tồi. Nếu không phải Lục Ngữ Nông nhận thức Bát Mi, nàng nói không chừng thật đúng là không thể phân rõ ra bọn họ thân phận tới. Sở hữu người chơi đều tìm tới môn hiển nhiên quá thái quá, trải qua thương nghị. Mục tái ngôn một phương ra Bát Mi cùng Hồng Mao, phe bên kia từ Du Chuẩn bản nhân lên sân khấu. Bọn họ thông qua khởi nghĩa quân bên trong ở Sauron Vương Thành ám đạo, đi tới nhà này quý tộc thái thái các tiểu thư yêu tha thiết mặt tiền cửa hàng. Cửa hàng này có thể ở Vương Thành kinh doanh nhiều năm, sản nghiệp sau lưng nhất định có quý tộc ở chống lưng. Nhưng chủ tiệm cư nhiên cùng khởi nghĩa quân cấu kết, thật là làm người chơi có điểm ngoài ý muốn. Nhưng càng làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là Lilith Devohill. Vị này nhiệm vụ chi nhánh sở miêu tả, vì thân là khởi nghĩa quân, người trong lòng an nguy lo lắng rơi lệ, miễn cưỡng cười vui quý tộc tiểu thư. Sau Rông Thành nhất lộng lẫy Minh Châu, không thẹn với nàng Mỹ danh. Nàng hiển nhiên vừa mới thí xong lễ phục, một đầu tóc vàng rối tung chưa thúc khởi, một bộ cô ban màu xanh lục tầng tầng giao điệp váy dài sấn đến nàng bơ sắc da thịt lấp lánh tỏa sáng. Trước mặt trên khay còn trưng bày chưa nhất nhất mặc châu báu, kim sức, bao tay, giày cao gót. Có thể tưởng tượng đương này đó hoa mỹ đồ vật đều trang trí ở trên người nàng lúc sau đem có bao nhiều bắt mắt hiệu quả. Mỹ mạo thật là thẳng đánh nhân tâm vũ khí, nhưng so mỹ mạo càng thẳng đánh nhân tâm chính là như vậy một vị mỹ nhân, vì người trong lòng trả giá quyết tuyệt. Ở Bát Mi vừa mới đôi ám hiệu giống nhau nhỏ giọng nói ra, quan chỉ huy, cái này từ khi tóc vàng mắt xanh quý tộc tiểu thư kia cao ngạo biểu tình nháy mắt sụp xuống, nàng cố nén đỏ bừng hốc mắt nước mắt, dứt khoát lưu loát mà đáp ứng rồi bọn họ kỳ vọng, làm bộ đi vào hưu tiểu thư tạo hình sư cùng kỵ sĩ lẫn vào cung đình yến hội thỉnh cầu. Sự tình cư nhiên như vậy thuận lợi. Đi theo Lilith hồi Bạch Kim công tước phủ trên đường, Bát Mi chiều Hồng Mao không thể tưởng tượng mà làm mặt quỷ. Ba vị kỵ sĩ nguyên bản giống như phía trước giống nhau đi theo công tước tiểu thư con ngựa trắng, lúc sau khi bọn hắn dọc theo con đường từng đi qua kính, đi qua một cái tương đối hẻo lánh con đường khi vài đạo hắc ảnh đột nhiên đánh úp lại ở Lilith Devohill coi thường hạ. Ba vị kỵ sĩ không kịp kêu to. đã bị mai phục tại đây người chơi đánh vựng, có người chơi dứt khoát lưu loát mà lột xuống kỵ sĩ khôi giáp, có người chơi dùng huy hiệu lực lượng ngắn ngủi đọc lấy kỵ sĩ ký ức. Có người chơi, lục ngữ nông cưỡi ở tiểu bạch lập tức, nhìn cái kia vừa mới dẫn đầu tập kích kỵ sĩ cao lớn bóng dáng. Giữa mày hung hăng nhảy dựng, này bóng dáng, thoạt nhìn giống như nhà nàng đại ca, chương 35 lộng lẫy cách mạng. 6. Vị kia Lilith tiểu thư là thật sự thực không có đề phòng tâm, thành công lẫn vào bạch kim công. Tước phủ các người chơi lén giao lưu. Nếu chúng ta không phải tới tìm nàng hỗ trợ, mà là tưởng bắt cóc nàng tới cùng vương thất đổi về quan chỉ huy, vừa mới nàng liền nguy hiểm. Ai, rốt cuộc là tình yêu lệnh người mù quáng. Người chơi chung thân hình cao lớn nhất ba vị thay thế được kỵ sĩ, lúc ban đầu đi tìm Lilith ba vị tác lấy tạo hình sư thân phận bị mang nhập trong phủ, có mục tái ngôn cùng du chuẩn kinh sợ. Còn thừa không có hố vị người chơi chỉ có thể ở tiếp thu hồng mao trang phát cải tạo lúc sau. Chính mình mặt khác tìm phương pháp trà trộn vào vương cung. Cái này niên đại không có theo dõi. Có thể sử dụng tích phân mua sắm đạo cụ các người chơi nếu là liền cái này chi nhánh đều không hoàn thành. Kia dứt khoát đừng tham gia cựu thần du hí. Ở các người chơi tiến vào bạch kim công tước phủ trong quá trình kỳ thật còn có cái tiểu nhạc đệm, bạch kim công tước bản nhân công vụ bận rộn, hôm nay không ở trong phủ, công tước ra ngoài thời điểm giống nhau sẽ mang lên trưởng tử Andrew. Cho nên Andrew hôm nay cũng không ở trong phủ, mà hắn kia từ luật pháp đi lên nói không có quyền kế thừa con thứ, tắc giống nhau không phải ở cùng hồ bằng cầu hữu ước hẹn đánh cuộc trận bóng mã. Chính là ở lớn lớn bé bé vương thành tửu quán lắc lư. Nhưng hôm nay khó được mà xuất hiện ở đại sảnh trên sofa uống trà, tuy rằng vẫn như cũ vẻ mặt say. Tướng, lục ngữ nông mang theo một chúng trong tay bưng các màu quần áo vật phẩm trang sức người hầu. Kỵ sĩ đi ngang qua hắn thời điểm, vị này đi vo hiu ra một thiếu gia vừa lúc nâng lên hắn mắt say lờ đờ mông lung cao quý đầu. Ngoài miệng nói mơ hồ không rõ nói bậy, nhìn một cái đây là ai, đây chẳng phải là nhà của chúng ta nhất kiêu ngạo tiểu Lilith. Như thế nào, lập tức phải gả cho cái kia Lancaster, này sẽ liền nhất ca đều không muốn kêu một tiếng sao? Lục ngữ nông nguyên bản chỉ nghĩ yên lặng lược qua hắn, này sẽ không thể không dừng lại bước chân, một cái đầu so hai cái đại. Nếu là ngày thường, ứng phó thân thể này, nhất ca, đương nhiên không khó. Nhưng nàng hiện tại phía sau đi theo, kỵ sĩ, bên trong. Còn có nàng chân chính đại ca ở đâu, trời biết đang xem thanh mục tái ngôn mặt thời điểm. Lục ngữ nông túm con ngựa trắng dây cương tay thiếu chút nữa đem dây thừng xả đoạn, ở các người chơi. Vô cùng xấu hổ. Tôi tớ nhóm vô cùng kinh hoàng dưới ánh mắt, lục ngữ nông nỗ lực làm chính mình bỏ qua kỵ sĩ trung kia đạo nhạy bén tìm tòi nghiên cứu nhìn chăm. Chú, hết chương.